Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, phần 707. Chương 96. Tu tới chờ đợi thời gian là rất khó ngao. Đặc biệt là, này đàn chờ đợi giả là một đám bại giả, thời điểm ở Viên Tàng Sơn trước mắt đã hoàn toàn lộ thiên. Sơn bụng, một đám master tứ tung ngang dọc mà nằm. Trong lòng đều phảng phất có trăm ngàn con kiến ở bò sát. Bọn họ giống như là đêm khuya ngủ ở dưới lầu hộ gia đình. Bởi vì nghe không thấy đệ nhị chỉ giày rơi xuống đất thanh âm, cho nên trằn trọc phản chiếp, căn bản vô pháp yên lòng. Này hết thảy nguyên nhân chỉ vì bọn họ trong lòng đối Atoria cùng Iskandar vẫn còn có nhất tuyến hy vọng. Cảm thấy hai vị này đội ngũ chung lợi hại nhất servant, nói không chừng có thể sáng tạo ra cái gì nghịch chuyển kỳ tích, đem bọn họ cấp cứu vớt ra tới. Cuối cùng lại dựa vào kia một tia xa vời hy vọng, đem chén thánh từ Ares trong tay đoạt lại đây. Nhưng mà này hết thảy ảo tưởng. Theo Gilgamesh kéo một cái, khiêng một cái, đi vào sơn bụng tới kia một khắc, tất cả đều như là bọt nước giống nhau tan biến rớt. Phanh, phanh, hai tiếng, bị thiên chi tỏa khóa chặt toàn thân Iskandar cùng ngực bị thương. Hơi thở thoi thóp Atoria, bị Gilgamesh ném tới từng người master bên cạnh, vàng óng. Iskandar rơi xuống trên mặt đất, lăn một vòng, sau đó cả giận nói. Vương nhưng sát không thể nhục, nhanh lên cho ta cái thống khoái. Ta liền không giết ngươi, Gilgamesh ngẩng cằm nói. Ngươi có thể như thế nào? Iskandar tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn xoay đầu đi, nhìn về phía Waver, sau đó đối hắn hô. Master, Waver minh bạch hắn ý tứ, nhưng trên mặt lại hiển lộ ra tới một cái thương mà không giúp gì được bất đắc dĩ biểu tình. Hắn hướng Iskandar triển lãm một chút chính mình trước mắt bị trói tay sau lưng trụ đôi tay cùng hai chân, nói tiếp, Rider, ta lệnh chú đã dùng hết, thực xin lỗi à. Iskandar tức khắc sửng sốt, mà lúc này, nghe được ồn ào, chú ý tới Gilgamesh đắc thắng trở về Ares cũng đã đi tới. Xảo cái gì? Xảo cái gì a? Hắn vừa đi lại đây, một bên nhìn chăm chú vào Iskandar, cũng đối hắn nói, ai ra, như thế nào một bị chảo liền muốn chết muốn sống? Người này thật là chinh phục cái kia ba tư đế quốc vương sao? Nằm gai nếm mật, chuyện xưa nghe nói qua không có. Người nói cái dám a? Iskandar bạo nộ nói, nằm gai nếm mật bổn vương đương nhiên biết, nhưng kia câu tiễn báo thù dùng 10 năm. Bổn vương hiện tại còn dư lại bao nhiêu thời gian? Người đừng nói như vậy không thực tế đồ vật được không? Ai, xem ra ngươi không ngu sao? Ares chép chép miệng đi. Lại nói, không có việc gì, ngươi có thể lần sau nhất định sao? Lần sau tiểu tử này không chừng liền không dự thi đâu. Ngươi là đang nói bổn vương không bằng hắn sao? Iskandar càng thêm tức giận, giảng đạo lý, Ares duỗi tay túm túm Iskandar trên người thiên chi tỏa. Sau đó cười nói, ta dùng sự thật nói chuyện sao? Xem Iskandar vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết, giống như lập tức liền phải đâm chết trên mặt đất bộ dáng. Ares lập tức lại nói, tới cũng tới rồi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn xem chén thánh bộ dáng lại đi sao? Chén thánh? Iskandar nghe vậy sửng sốt, lộ ra có chút do dự thần sắc. Bất quá ở ngay lúc này, bị hé kết dùng nữ tử phòng thân thuật một chân đá ngất xỉu đi Emiya Kirisugu bỗng nhiên thanh tỉnh. Lại đây, chén thánh. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn bỗng nhiên nghe được cái này danh từ. Sau đó cư nhiên một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trên mặt hiện ra một cái cổ quái đến cực điểm phức tạp biểu tình, này biểu tình thoạt nhìn như là mừng như điên tươi cười, nhưng là tươi cười chung lại hỗn loạn rất nhiều chua xót. Hơn nữa Emiya Kirisugu ở tỉnh lại về sau, theo bản năng mà liền đi xem chính mình bên người lão bà. Đương nhìn đến Irivial vẫn như cũ vẫn là một bộ bị chính mình dây thép buộc chặt lên tư thái về sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Sau đó sững sờ ở tại chỗ, bắt đầu nhìn chung quanh, chén thánh đâu? Ở chỗ này, Ares vòng đến hắn bên người. Đối hắn nói, Emiya Kirisugu nghe vậy xoay người. Tầm nhìn chung lại đột nhiên xuất hiện một cái so lẩu niêu còn muốn đại nắm tay. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Một con mắt cũng đã trở nên bầm tím lên. Theo sau Ares lại khinh thân mà thượng. Hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn. Hơn nữa nhanh nhẹn mà dùng một cái thêm vào ma thuật dây thường đem cái này ma thuật sư sát thủ cấp. Bó lên, trong lúc Emiya Kirisugu tuy rằng muốn phản kháng. Nhưng bằng vào hắn loại này thể thuật, lại sao có thể là Ares đối thủ, vì thế 3 giây sau. Emiya Kirisugu đã bị Ares cấp bó thành như waiver giống nhau hình dạng. Hơn nữa Ares còn thập phần hảo tâm mà đem hắn cấp ném tới Irivial cùng Hisao Maya trên người, ân. Nửa người trên ở Irivial thái thái chỗ đó. Nửa người dưới lại ở nữ trợ thủ Hisao Maya chỗ đó, làm xong này hết thảy. Ares vỗ vỗ tay, sau đó lại giơ tay hơi chút nãi một ngụm Atoria miễn cho này Arthur vương bởi vì Gilgamesh yến. Thức phi đá thất ma quá nhiều mà sau khi chết, mới đối mọi người tiên cáo nói. Khi cách một ngày, ở Kotomin Kirei này nghịch tặc đền tội về sau, chúng ta đại gia lại ở chỗ này tề tụ một đường. Ta thực vui mừng, vô sỉ lão tặc. Không biết khi nào bị hé kết thuận tay trói chặt Kotomin Risei nghe vậy cao giọng hô. Người trả ta nhi tánh mạng. Phanh, Ares một chân đá vào cái này lão thần phụ bụng. Đá đến hắn cả người khom lưng ăn đau giống như một con bị nấu chín đại tôm. Sau đó mới nói. Ta ghét nhất có người đánh gãy ta nói chuyện. Tiếp theo, hắn lại nói. Hiện tại, chén thánh tinh lọc công tác đã tới rồi kết thúc. Lập tức liền có thể an toàn mà sử dụng, nghe được Ares nói. Emiya Kirisugu bỗng nhiên lộ ra như cha mẹ chết biểu tình. Hắn ai thanh hô, Ares, lại mẹ nó làm sao vậy a? Ares không kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ lão bà ngươi muốn chết sao? Emiya Kirisugu nghe vậy sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nói, chẳng lẽ, không phải sao? Ta biết lão bà ngươi là bị trở thành tiểu chén thánh tới chế tác, Ares khinh thường nhìn lại mà. Nói, nhưng còn không phải là tạo cá nhân tạo người sao? Làm đến giống như ai sẽ không giống nhau. Nhớ trước đây, người Hy Lạp tổ tiên vẫn là bị ta cùng Athena, Prometheus cùng nhau nặn ra tới đâu, Ares những lời này chung để lộ ra tới tin tức lượng cực kỳ. Thật lớn. Tosaka Tokiomi cùng Kainert hai người trực tiếp lộ ra khiếp sợ thần sắc. Khoáng thạch khoa quân chủ nhịn không được hô. Ngươi là thần đại ma thuật sư. Quan ngươi đánh giám, Ares trả lời nói, Kainert không để ý tới Ares chèn ép. Hắn lại mang theo thật lớn nghi hoặc tiếp tục truy vấn nói. Ngươi đã là thần đại ma thuật sư. Kia vì cái gì lại muốn bái bảo thạch ông cơ tu á trạch ngươi kỳ tu bái nhân áo cổ vi sư. Người rõ ràng so với hắn còn muốn cổ xưa a. Ta không phải đều nói sao? Ares đáp, đệ tử thân phận chỉ là cái che lấp mà thôi. Hơn nữa ta cái này thân phận cũng không phải hắn tưởng cấp. Mà là ta tu tới tù. Kainert lần này nghe rõ. Hắn kinh hãi nói. Tu tới. Ân, Ares bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, tu tới. Hết chương.